Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nero vốn tưởng rằng tác dụng phụ phiền toái của nụ hôn cầu khẩn sẽ kéo dài một khoảng thời gian không dài không ngắn. Tuy nhiên, chưa kịp lật cuốn sách báo hoang đường kia, câu trả lời đã được công bố với Nero. Khi hạm đội hoàng đế tiến vào pháo đài khúc tốc, với tốc độ vạn năm ánh sáng trên giây để dịch chuyển ra khỏi tinh hệ Delphi, luồng nhiệt từ chỗ xương hông cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cơn đau nhức quen thuộc, tái phát ở điểm cấy ghép và chỗ dây thần kinh bị đứt gãy. Nero quân năm sống chung với đau khổ, đương nhiên sẽ không bị đánh bại bởi mức độ đau đớn này. Ngược lại, hắn có thể dùng trạng thái tỉnh táo hơn với hiệu suất cao hơn để xử lý những công việc chưa hoàn thành. Chiến sự thu phục lãnh địa của Hadrix giờ đã bước vào giai đoạn hậu kỳ. Các tinh hệ bị tước quyền thống trị của quý tộc hiện đang ở trạng thái VCS NSPS hoàn toàn, đương nhiên cần được vương đô phái đi chính quyền quản lý hiệu quả và lý tưởng hơn. Với kế hoạch chiêu mộ nhân tài quy mô lớn làm hậu thuẫn, 7 ủy ban tinh tỉnh tạm thời đã được thành lập trong phòng làm việc của hoàng đế, nơi đèn vẫn sáng suốt đêm. Ủy viên tinh tỉnh có xuất thân rất đa dạng, có những sinh viên ưu tú từ các học viện quân sự lớn, có bình dân, quý tộc và cả đội ngũ tướng lĩnh trẻ được các lão tướng đế quốc gần đây bồi dưỡng. Thậm chí có những quý tộc cũ vốn dĩ quản lý dân sinh trong các tinh hệ lãnh địa, sau khi được điều tra rõ hồ sơ trong sạch và công tác hiệu quả, đã được giữ nguyên tước vị và được phái trở lại lãnh địa cũ của mình để quản lý. Điều đáng nói nhất vẫn là việc hoàng đế đã đề bạt một số lượng lớn thợ thủ công và kiến trúc sư từ các khu ổ chuột trong các lãnh địa bị thu phục. Họ xuất thân bần hàn, nhưng nhờ tiêu chuẩn công nghệ hàng đầu và gu thẩm mỹ xuất sắc, đã được các lĩnh chủ cũ tranh nhau thuê để xây dựng trang viên, nhưng lại chỉ nhận được mức lương tương đối ít ỏi. Đối với những người này, cuộc đời quả thực như một chuyến tàu lượn siêu tốc lên xuống nhiều lần. Khi nghe nói tướng quân Hadrix tấn công tinh hệ, vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng gói ghém chạy nạn, hành lý còn chưa kịp thu dọn xong, trận chiến đã kết thúc, chủ nhân tinh hệ đã đổi từ quý tộc sang hoàng đế trên ngai vàng tường vi. Đang lo lắng làm thế nào để kiếm sống trong tinh hệ sau chiến tranh, lại nghe nói mình không hiểu sao trở thành một thành viên của chính phủ tinh tỉnh, từ đó cùng ăn cùng ở với các thiếu gia quý tộc lớn nhỏ. Trên đường vội vã đến lãnh địa tinh hệ, các ủy viên tinh tỉnh nơm nớp lo sợ, được triệu tập tham gia hội nghị video với hoàng đế. Họ kinh ngạc phát hiện, người cai trị đế quốc còn trẻ hơn cả họ cùng với vẻ đẹp kinh người, thế nhưng có thể gọi tên từng người trong số họ một cách trôi chảy, và nói ra những tác phẩm hùng hồn của từng người khi họ còn vô danh. Ta đã xem qua khi các ngươi diễn thuyết bản thảo cùng bản dự thảo. Không thể làm chúng nó sớm hơn 2 năm trình lên án thư hoàng đế, là ta và Caesis gia tộc đã không làm tròn trách nhiệm. Nero thường dùng những lời này làm lời dạo đầu. Mọi người đều biết phản đảng đã tàn sát gia tộc Caesis tàn nhẫn đến mức nào. Mọi người cũng đều biết, đế vương trẻ tuổi phải trải qua nhiều năm lang bạt kỳ hồ mới có thể trở lại ngai vàng. Khi thiếu niên bạo quân trong lời đồn, bằng lời lẽ nhẹ nhàng bâng quơ, quy kết quá khứ đẫm máu ấy thành không làm tròn trách nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là người cố chấp đến đâu cũng sẽ không khỏi dùng mình trong lòng, rồi ngưng thần lắng nghe. Chim ưng vốn không nên làm bạn với gà mái. Ta không thể chịu đựng được việc thấy tài năng kinh diễm như vậy bị những người tầm thường vây hãm và mài mòn. Nếu đã sinh ra ở trời cao, hãy trở lại với gió lốc thuộc về các ngươi. Nơi các ngươi sẽ đến, hiện giờ vẫn là một vùng phế tích. Nơi đó là nơi tăm tối nhất của đế quốc, khắp nơi là những vết roi và dấu vết của gần 100 năm thống trị hủ bại ngu dốt. Hãy dùng khát vọng cao thượng của các ngươi, mang ánh sáng đến những tinh hệ đã từng trở nên ảm đạm. Làm ơn hãy nhớ kỹ, nơi đó đã từng cũng có những quần tinh đế quốc chói mắt phi thường. Cách chương.